Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 238. Góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch nhìn con sen hóa thân thành gà mẹ già, gà con mổ thóc liên tục gật đầu, tôi biết rồi. Giang Nhất Nhiên lẳng lặng nhìn chằm chằm cô một hồi, nhàn nhạt nói, chỉ cần bị tôi phát hiện trong đó một điều không làm được. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, tôi cam đoan. Giang Nhất Nhiên vuốt vuốt tóc cô, lúc này mới ra cửa. Trầm Mộc Bạch xem như thở phào một hơi, sau đó biếng nhác nằm chết dí trên ghế salon, mở tivi bắt đầu xem tivi. Nhìn một chút thói quen hướng trên mặt bàn cầm một quả táo, Trầm Mộc Bạch vừa định đưa vào trong miệng, đột nhiên nhớ tới con sen trước khi ra cửa dặn dò, lập tức yên lặng rồi tứ. Lúc này vừa vặn đến quảng cáo sen kẽ phim truyền hình, cô nhìn chằm chằm quả táo trong tay vừa đỏ vừa to vừa ngọt, trông mong nhìn một hồi, vẫn là đưa nó trở về chỗ cũ. Lại nhìn một hồi, bình thường quen thuộc cầm đồ ăn vặt làm bạn Trầm Mộc Bạch cảm thấy toàn thân cái gì cũng đều không thích hợp, cuối cùng nhìn chằm chằm quả táo nghĩ thầm, ta không rượu chè ăn uống quá độ, ta gặm một nửa là được. Sau đó quả táo vừa lớn vừa đỏ bị gặm một nửa, Trầm Mộc Bạch nhìn một chút liền buồn ngủ, cuối cùng nhịn không được ở trên ghế salon cuộn rút thành một đoàn ngủ thiếp đi. Mở ra cửa nhà thời điểm tiến vào phòng khách, Giang Nhất Nhiên ánh mắt thả ở trên ghế salon thiếu nữ đang co lại thành một đoàn ngủ, sau đó đi tới cầm lấy điều khiển từ xa trên bàn đem TV tắt. Khi ánh mắt chạm tới bên trên quả táo bị gặm một nửa, trong mắt không khỏi lộ ra một chút thần sắc buồn cười, khóe môi có chút câu lên. Trên ghế salon bộ dáng còn không tự biết có chút trở mình, đem chọn tóc mượt mà đều lộ ra, phát ra hô hấp đều đều rõ ràng nhẹ nhàng. Trên cổ trắng nõn tinh tế, là một khuôn mặt lớn chừng bàn tay, lông mi dài mà cong vỉnh lên giống như đứng im, ở đáy mắt lưu lại một đạo mỹ lệ bóng tối. Có lẽ là bởi vì tư thế ngủ không tốt, gương mặt thiếu nữ lộ ra bên trên còn lưu lại vệt nhàn nhạt màu hồng, mơ hồ lại có vẻ hơi đơn thuần. Giang Nhất Nhiên ở bên cạnh cứ như vậy an tĩnh nhìn một hồi, sau đó nghiêng thân ở trên mặt thiếu nữ không nhẹ không nặng bóp một lần. Trầm Mộc Bạch vẫn như cũ ngủ rất say, đối với những chuyện này hết thảy không biết chút nào. Giang Nhất Nhiên cũng không có quấy rầy cô, mà là đi rót cho mình một ly nước sôi, sau đó cầm một quyển sách ngồi ở bên người cô an tĩnh nhìn lại. Thời điểm Trầm Mộc Bạch tỉnh lại là hơn 10 phút sau, cô mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn thấy tia nắng mặt trời rơi ngoài cửa sổ đã dính vào màu sắc mờ nhạt, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng đến cái gì. Vội vàng ngồi dậy, nhịn không được ngáp một cái, nghĩ thầm lúc này con sen nên đã trở về, bên cạnh truyền đến một đường thanh âm lành lạnh tỉnh. Trầm Mộc Bạch phảng phất như bị kinh sợ vội vàng hướng bên cạnh nhìn lại, cặp mắt mèo hắc bạch phân minh bị mở tròn xoe. Giang Nhất Nhiên ngón tay thon dài trắng nõn vừa vặn lật qua một trang, cụp xuống suy nghĩ mắt thản nhiên nói, đói bụng rồi sao? Vừa nói đến chỗ này Trầm Mộc Bạch liền nghĩ tới quả táo hôm nay bị gặm một nửa, cô không khỏi chột dạ hướng bên trên cái bàn nhìn một chút nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Giang Nhất Nhiên mở mắt ra, nhàn nhạt ánh mắt rơi vào trên người cô gái, đang tìm cái gì? Trầm Mộc Bạch đó là đánh chết cũng sẽ không chủ động nói ra bản thân làm chuyện xấu, chột dạ sờ bụng một cái nói sang chuyện khác, ừm, có chút đói bụng. Giang Nhất Nhiên thả ra sách trong tay, ném ra một câu, đi tắm trước. Ngay sau đó hướng về phòng bếp đi đến, cách chương,